Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, 6 tây tháng 12 năm 2003. Hôm trước thì Pháp Hòa có hứa là chúng ta sẽ bắt đầu học kinh Bách Dụ. Thì hôm nay là buổi đầu tiên để chúng ta bắt đầu học kinh Bách Dụ. Thì trước khi mình qua kinh Bách Dụ thì Pháp Hòa nói Bách Dụ là gì? Chữ Bách á nghĩa là 100. Dụ ở đây nghĩa là thí dụ, tức là kinh 100 điều thí dụ. Nhưng mà thật ra thì trong kinh á thì chỉ có 98 thí dụ thôi, nhưng mà nói chẳng là 100, cho nên gọi là kinh Bách Dụ. Thì đối với những người nào mà đọc tiếng Anh á thì sẽ có cái bản tiếng Anh gọi là 100 fables, tức là 100 cái thí dụ đó. Với phòng đọc sách có quyển đó thì kinh Bách Dụ á là 100 bài, 100 câu chuyện nhỏ ngắn gọn, mà câu chuyện nào á chúng ta đọc á thì chúng ta thấy nó cũng nực cười, và thấy những cái nhân vật ở trong chuyện rất là khờ, rất là dại. Nhưng mà khi mà chúng ta nghiệm lại những lời Phật dạy đó thì những người khờ trong chuyện đó không có ai khác hơn là mình. Và trước khi học cái kinh này á thì Pháp Hòa cũng xin nói trước là đây là mình đọc thẳng trong cái lời kinh, thì nó có liên hệ tới cái đời sống hàng ngày của mình. Vì vậy cho nên những người, những nhân vật nào mà nó đúng phải mình đó, không phải là do cái người giảng mà là do Phật nói. Thành thử ra nói trước như vậy để rồi câu chuyện nào mà nó có qua, một là câu chuyện, hai là qua những cái lời nói chuyện đó, thì coi như là Phật nói nha, chứ không phải Pháp Hòa nói. Thì đó là cái kinh Bách Dụ. Bây giờ quý vị, Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một câu chuyện thứ nhất, rồi mình mới tìm hiểu cái nghĩa của từng câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất có cái tên là Người Ngu Ăn Muối. Câu chuyện như thế này: thuở xưa có một người ngu đến nhà bạn thăm. Chủ nhà mời ở lại dùng cơm, đạm bạc. Anh chê canh lạc không ngon, chủ nhà bèn nêm thêm một chút muối. Chàng ăn cảm thấy ngon lành. Chàng tự nghĩ canh ngon là nhờ muối nêm vào, dùng ít còn vậy, nếu dùng nhiều chắc chắn ngon đặc biệt. Thế rồi chàng xin chủ nhà một chén muối, bỏ trong miệng nuốt hết. Vì chất muối mặn kinh hồn, chàng cảm thấy gần như sắp chết, bèn vội vàng bóc họng cho muối mửa ra. Quý vị hiểu ý không? Thì đứa con có hiểu không? Hả? Có một cái anh đó, anh tới nhà bạn ảnh chơi, rồi thì nấu canh lạc quá, ảnh mới nói canh lạc quá, chủ nhà mới đưa ảnh cho chút xíu muối bỏ vô trong canh. Ảnh ăn qua, anh nói trời ơi, có chút xíu muối mà canh ngon như vậy, chút xíu thôi mà ngon, mà nếu mà ăn một chén thì chắc ngon dữ lắm. Cho nên ảnh cầm nguyên một chén muối, ảnh bỏ vô trong miệng ảnh ăn. Thì cuối cùng mặn quá thì anh phải móc ra cho nó ói ra hết, cho nó mửa ra hết. Thì cái câu chuyện này đó, cái anh chàng đánh khờ như vậy đó, anh chàng đánh ngu như vậy đó, thì câu chuyện này nói về cái gì? Chúng ta là những người tu hành, mình phải biết tiết chế cái chuyện tu hành của mình. Làm cái gì cũng phải điều độ. Đức Phật dạy á, biết đủ là tốt nhất, làm cái gì vừa đủ là tốt nhất. Chẳng những mình làm mà nó vừa đủ á, mà đỡ mệt thân mà nó cũng đỡ mệt tâm nữa. Ở bên Việt Nam á, có một cái ông đó, ông tên là ông Đạo Dừa. Nhưng mà lâu nay Pháp Hòa cứ tưởng là tại ông uống nước dừa, người ta đặt ông là ông Đạo Dừa. Nhưng mà khi hỏi ra đó thì không phải là Đạo Dừa, mà đúng cái tên là Đạo Vừa. Tức là cái gì cũng vừa phải thôi. Cái quan niệm của ông á là làm cái gì cũng vừa phải. À, thì quý vị thấy không, ở Việt Nam mình, người đời á, họ còn quan niệm cái gì cũng vừa. Cho nên Tết nhất họ trưng cái dĩa trái cây trong nhà, họ cũng trưng trái mãng cầu, trái dừa, trái đu đủ, trái xoài. Nói theo họ lấy ý thôi, là cầu vừa đủ xài, không cầu dư. Cầu vừa đủ xài. À, thì mình tu cũng vậy. Không phải hôm nay mình hứng lên rồi cái là mình tụng cho hết kinh, rồi mai cái mình không hứng cho mình nghỉ. Không phải như vậy. À, mình làm cái gì mà không có vừa phải thì nó sẽ nhọc sức mà mất công. Giống như là mình ăn chay. Ăn chay á là mình biết rằng cũng là một cách thức ăn thôi. Thay vì người ta ăn thịt cá thì bây giờ mình ăn chay. Như vậy thì ăn chay á chỉ là đổi cái món ăn chứ không có gì hết. Đừng có quan niệm ăn chay là một cái chuyện gì đó nó cao xa lắm. Mình nghĩa là mình mà làm được là thôi người ta phải phục mình dữ lắm. Thiệt sự thì cũng có, tại vì có nhiều người họ ăn không có được, ăn chay không được. Còn mình mà ăn được suốt cả tháng này qua tháng kia là một cái chuyện không phải dễ làm. Tuy nhiên mình cũng phải, nếu muốn duy trì được cái chuyện ăn chay của mình á, thì mình phải làm sao? Mình phải ăn uống cho chừng mực, vừa phải, đầy đủ. Không phải ngày nào mình cũng ăn rau luộc. Ăn như vậy thì mình bệnh, mình xanh xao, mình bệnh hoạn thì mình cũng không làm gì được. À, giống như là mình hát vậy đó. Mình ỷ mình có cái giọng cao rồi cái mình hát, mình dặn gân mình hát hết. Mình hát lớn quá thiện lát qua mấy cái bài khác cái mình hát không nổi. Vì vậy cho nên cái chuyện ăn chay của mình cũng vậy. Mình đừng có, mình đã ăn chay trường rồi, mình ăn trường kỳ rồi, thì mình phải nên ăn uống cho nó điều hòa, ăn uống cho đầy đủ, ăn uống cho nó quân bình. Đó, ăn uống cũng vậy, tu hành cũng vậy, làm cái gì nó cũng vừa phải là tốt nhất. Chứ chúng ta không có nên thái quá, không có nên thái quá, làm cái gì cũng trung bình. Vì vậy cho nên đạo Phật còn được gọi là đạo gì? Trung đạo. Giáo lý của đạo Phật là giáo lý trung đạo. Không có quá khắt khe mà cũng không có quá sung sướng. Bởi vì hai cái đó đều rơi vào hai cái trạng thái không tốt, mà mình làm vừa phải là tốt. Thí dụ như đệ tử hay là con cái trong nhà cũng không khó quá, nhưng mà cũng không dễ quá. Mà hãy dễ quá mà mai mốt khó lại cái không được. Mà khó quá đó thì nó bung. Thì vậy cho nên cái gì mình cũng làm cho nó vừa. Thì tu hành cũng vậy, ăn uống cũng vậy, tụng kinh lễ Phật cũng vậy. Không phải là mình thích, mình mà mình ưng rồi cái là mình ngồi thiền miết như vậy gọi là tu đâu. Có nhiều người họ giỏi đó, họ giữ cái tâm, họ giữ họ ngồi như vậy nè, rất là thẳng, mà thật sự họ đang ngủ. Hồi hôm nào mình thấy trong người mình mệt mỏi thì thôi mình đừng lên ngồi, tại mình ngồi đó, mình ngồi để mà có cái hình thức cho người ta thấy mình ngồi, chứ thiệt sự là mình đang ngủ thì không nên. Vậy cho nên cái câu chuyện đó giống như mình lượng cái muối mà mình ăn, mà tiếng Việt Nam, người Việt mình gọi là liệu cơm mà gấp mắm vậy. Biết cái cơm mình có bao nhiêu mà chúng ta gấp thức ăn, đừng có gấp quá mà nó mặn. Vậy cho nên á, không phải Phật dạy thiểu dục tri túc là để làm cho con người mình nghĩa là buông xuôi cuộc đời, không có cầu tiến, không phải. thiểu dục tri túc là làm đúng theo cái khả năng của mình có được. Sức khỏe của mình có được bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu, chứ không có nên ráng. Vì vậy cho nên đó là cái câu chuyện thứ nhất. Có một thầy nọ đó, thầy vô tu, thầy không biết giảng, thầy tụng kinh thôi. Thì giờ Phật tử lên chùa không có nghe giảng, nghe thầy tụng không thì họ thấy tụng hay, họ khen trời thầy tụng kinh hay quá. Cái là bắt đầu từ sáng tới chiều thầy làm biết bao nhiêu thời. Mới đầu Phật tử còn theo kịp, theo riết Phật tử rớt hết, không theo nổi. Đó. Rồi cuối cùng thầy cũng bỏ tu luôn, vì thầy nghĩ rằng tu Phật tử không có tu chung. Rồi thầy cũng chán, thầy nói Phật tử lười. Đó, những cái câu chuyện như vậy thì để nhắc nhở chúng ta rằng làm cái gì chúng ta phải vừa đủ là tốt, không có nên thái quá. Giờ mình nói câu chuyện thứ hai. Thuở xưa có một người dự định tháng sau đại khách cần có số nhiều sữa bò, do đó phải dự trữ trước đến lúc ấy mới khỏi thiếu hụt. Người kia tự nghĩ mỗi ngày mình nặng sữa để dành, cần phải có cái thùng cây rất lớn. Xét kỹ ra, sữa để trong thùng cây lâu ngày cũng hư, chi bằng để trong vú bò, đến ngày đãi khách hãy nặng ra một thể. Đã ít tốn công, lại được sữa mới, chẳng phải đó là phương pháp tuyệt diệu ư? Thế rồi chàng dắt bò mẹ nhốt riêng, bò con nhốt riêng chỗ khác, không nặng sữa mỗi ngày. Qua tháng sau đến ngày đãi khách, chàng dắt bò mẹ ra nặng lấy sữa tươi đãi khách, nhưng dùng hết sức nặng mà một giọt cũng không có, làm cho khách dự tiệc không thể nín cười. Quý vị hiểu câu chuyện không? Cái anh chàng này ảnh muốn đem đãi khách sữa. Ảnh nghĩ bây giờ nếu nặng ra đó, ngày nào cũng nặng á, thì để nó hư mà tốn chỗ nữa, thôi cứ để yên trong bụng con bò mẹ đi. Rồi ảnh còn sợ á, là nếu bây giờ để mà đem cái con bò con mà cho nó ở chung á, thì nó bú sữa mẹ hết, rồi tới ngày nó không có sữa. Ảnh mới dắt bò mẹ ảnh nhốt riêng, ảnh dắt bò con ảnh nhốt riêng. Thì kết quả là đến cái ngày mà đãi tiệc á, ra nặng không có một giọt sữa nào hết. Tại vì thường thường á, là con bò con nó phải bú sữa, phải vậy không? Thì con bò mẹ nó mới tiếp tục, nó cho ra sữa, nó mới có sữa nữa. Còn đằng này ảnh đem ảnh nhốt con bò luôn, ảnh không có cho, thì cuối cùng ra không có một giọt sữa. Đó là một câu chuyện. Để quý vị thấy chàng này có khờ không, có dại không? Thì cũng như vậy, chúng ta là người tu hành, đừng có chờ đến khi nào mình giàu rồi mới tu. Đừng có bao giờ chờ có tiền mới bố thí làm phước làm lành. Có được bao nhiêu thì mình làm theo cái khả năng của mình bấy nhiêu. Quý hiểu ý không? Chứ không có nên không chờ, bởi vì mình không biết được cái chuyện của mình ngày mai. Mình không có biết. Mà nếu mà ngày mai mà mình chết thì cơ hội bố thí mình còn không? Không còn. Thí dụ như bây giờ đó, mình thấy cái người đó họ khổ, bây giờ trong túi mình đó, họ đang cần, họ bây giờ một đồng đối với họ cũng quý nữa, mà trong túi mình giờ có 5 đồng, bây giờ mình cần mua gì đó, mình thấy rằng 5 đồng này có thể chia sẻ được với cái người nghèo khổ này được mấy đồng, thì cứ đem ra chia sẻ với họ. Biết đâu chừng ngày mai mình chết hay là cái người kia họ chết. Cho nên là không cần phải chờ đủ mới bố thí. Mà quý vị biết không, mình mà càng cho ra đó thì mình càng có nhiều. Giống như là con bò bú sữa mẹ, càng bú thì bò mẹ nó càng cho ra sữa. Và thường thường á, mình mà ăn uống cũng vậy, mình ăn mà nó không tiêu á thì làm sao mình có thể ăn được thứ mới. Cho nên mình ăn á, mình ăn uống thì nó phải tiêu hóa, cho nên mình mới ăn được thứ mới vô. Thì mình làm việc cũng vậy, mình cái tâm lượng mình mở rộng ra đó thì mình mới làm sao mới có thể đón nhận được những thứ khác nữa. Vì mình có tốt người ta thì người ta mới có tốt lại với mình. ở trong cái nghi thức truyền giới thập thiện đó, khai thị cho giới tử đó, trong đó có câu là muốn lên bờ giải thoát phải dùng thiền, phải dùng thuyền bố thí làm đầu. Người tu á, cái chuyện mình tụng kinh, mình học đạo, cái chuyện nó tính sao, nhưng mà trong muôn hạnh lành đó, bố thí là đúng, phải không? Trong lục độ ba la mật của Bồ Tát á, cái gì đứng đầu cũng là bố thí đứng đầu đó. Vì vậy cho nên á, bố thí không có nhất thiết phải là chúng ta cho ra của cải vật chất, mà chúng ta cũng có thể bố thí cái gì, bố thí những cái hiểu biết của mình cũng là một thứ bố thí, chia sẻ. Mình có, thí dụ như bây giờ mình có cái hay gì hay, mình chia sẻ, mình càng chia sẻ thì người ta góp ý những cái hay của người ta, thì mình học hỏi với nhau. Mình học hỏi với nhau giống như là giảng kinh vậy đó, thuyết pháp vậy đó. Mình không giảng kinh, mình không thuyết pháp thì sao? Thì mình đâu có chịu nghiên cứu, mình không có chịu, mình có cho ra. Thí dụ bây giờ giảng cái, đi vòng vòng giảng mấy cái đề tài đó, giờ hết rồi, hết vốn rồi thì phải làm sao? Mình cho hết rồi thì mình lại phải tiếp tục mình tu học, mình nghiên cứu để mà có nữa mình cho ra đó. Thì khi mà chúng ta làm việc bố thí cũng vậy, chúng ta đừng có chờ, chờ thì nó hết. Mà quý vị thấy không, có bao giờ mình để tiền túi mà nó còn không? Được mấy lần? Ít lắm. Để 100 đồng dằn túi chứ, rồi mai mốt đi tới lui. Nhiều khi á, đi chợ rồi, mua đầy đủ rồi, định đi vô cái chợ mua một món một thôi là đi ra. Nhưng mà 10 lần hầu như mình mua được đúng ý mình một món chừng lần, còn 9 lần kia là thế nào cũng ghé vô hàng này hàng kia vớt thêm vài cái nữa. Tại sao vậy? Vì nó sale rẻ, ham, thích mua. Vậy cho nên đợi mà tới lúc có tiền mà bố thí thì không bao giờ được. Có thì cứ làm, được bao nhiêu quý bao nhiêu. Ngay cả cái chuyện khi mình thấy người kia có mà mình mừng giùm cho họ, cái đó cũng là một hình thức gì? Hình thức tạo cho mình ra thêm cái tâm lượng rộng mở chứ không có hẹp hòi. Đó, thì cái câu chuyện thứ hai là như vậy. Tức là mình bo giữ hoài thì không bao giờ mình biết thêm việc gì nữa hết. Phải bố thí. Cho nên người là cái tâm rộng mở là phải tập bố thí. Mà bố thí là gì? Là xả mà, phải không? Và tâm lượng mình xả nhiều chừng nào á, mình xả ra nhiều chừng nào thì lòng mình lại càng thênh thang chừng đó. Cho nên á, người nhất là những người tu, mình đó, những cái người xung quanh mình mà mình bố thí, những người thân cận với mình mà mình thương chưa được, mình bố thí chưa được, rồi cứ đem mình đi bố thí cho những người ở đâu xa xa, cái đó nó chưa thực tiễn. Mình phải thương giúp những cái người gần gũi với mình, có cơ hội sống chung với mình đây, mình phải giúp đỡ cho họ. Như vậy thì gọi là chân thật bố thí. Thì cái còn mà chờ đó, chờ với cái anh này thôi để tới đi, khi nào tôi có nhiều tôi cúng lần luôn, có bao giờ mình có đủ? Bao giờ có đủ đâu, mà không bao giờ mình còn. Vậy cho nên có bao nhiêu là giúp được quý bao nhiêu. Rồi bây giờ qua cái câu chuyện thứ ba là khoanh tay chịu đòn. Thở xưa có anh ngốc sói đầu, sói đầu chứ không phải trọc đầu nghe, sói đầu khác, trọc đầu khác. Thở xưa có một anh ngốc sói đầu, ngày nọ có người thấy đầu anh không tóc, bèn dùng trái lê đánh lên đầu anh, bị ra máu rất nhiều. Tuy bị đánh, anh ngốc vẫn đứng im lặng chịu đòn, không kháng cự, không trốn tránh. Bây giờ có người thấy thế trong lòng bất nhẫn, liền bảo anh rằng: vì sao anh cứ đứng chơ ra mà chịu đánh? Nếu không đánh lại thì nên tránh đi mới phải. Kìa xem, đầu anh đầy cả máu, không sợ đâu à? Người ta hỏi anh như vậy đó. Anh mới nói rằng: ôi, người ngu này rất sắc láo, nó không hiểu gì cả. Vì thấy đầu ta không tóc, nó tưởng là viên đá xinh xắn, mới tùy tiện dùng trái lê đánh lên, không biết đó là đầu ta. Nó đánh ta đến nỗi máu ra lên láng. Ông ơi, Đối với hạng người vô trí thức ấy, ta chẳng biết tính phải làm sao. Người kia nghe rồi rất giận, liền trách mắng anh ngốc rằng: thật là đáng thương, người ta đánh đến nỗi bị thương máu ra giường ấy mà vẫn đứng ngân không lay động, đứng chân không lay động, như thế chẳng phải ngu si chứ là gì. Đó là cái câu chuyện thứ ba. Người ta đánh anh bị chảy máu, người khác tới khuyên, nói sao anh không chạy đi. Anh mới nói: cái thằng mà đánh tôi đó, thằng nó ngốc lắm, cái đầu tôi mà tưởng cục đá, cho nên nó lấy trái lê nó liện lên. Thì cái câu chuyện đó, anh mình khờ, mình chưa nhận mình khờ đó, trách lại ngược cái người kia khờ. Thì cái câu chuyện này á, để muốn nhắc mình như thế này: cái người tu á là phải chân thật giữ giới, giữ có giới, có định, có tuệ. Và quan trọng nhất là cái chân thật ở nơi mình. Hiểu ý không? Tức là khi cái tâm mình nó bình an thì cái bước chân mình nó cũng bình an, cái nét mặt mình nó cũng rạng rỡ. Mình không cần phải giả bộ như mình là một người tu. Cho nên mình không cần phải trở thành một người tu, vì chính nơi mình đã là người tu rồi, không cần phải giả. Cho nên á, có nhiều người á, họ tu nhưng mà họ thích làm những cái hạnh quái gở. Thí dụ như lấy cây đập lên người mình cho nó chảy máu, rồi ngồi ở ngoài giữa nắng giữa trời vậy đó, hay là ra sình ra bùn mà ngồi như vậy đó, để cho người ta thấy mình là cái người tu hành. Mình làm những cái việc nghĩa là kỳ quặc, để mà người ta thấy mình là một người tu. Cái đó chưa được. Không phải, nếu mình thật như vậy thì tự nhiên đi đứng mình cũng thật. Quý vị thấy đi, mình mà giả bộ như vậy đó được bao lâu, thế nào nó cũng lòi, phải không? Cho nên á, người xưa người ta mới nói đó: trường đồ tri mã lực, hữu xứ thức nhân tâm. Đi đường trường, có đi đường trường mới biết con ngựa giỏi, mới biết được cái sức lực của con ngựa. Ở lâu mới biết được lòng người là như vậy. Có nghĩa là mình có giỏi đóng kịch cỡ đâu rồi thì sao, cũng không bao giờ mình đóng kịch hoài được. Vì đã là đóng kịch mà, thì mai mốt nó cũng phải hiện cái gì, nó cũng phải hiện cái con người thật của mình. Cho nên cái tốt nhất á, là mình sống với con người thật của mình, không cần phải giả bộ. Thì có người thật mình là vậy, thì người này thích tôi thì người này tới, không thích thì thôi. Chứ mình không cần giả để cho người ta thương mình, người ta thích mình. Rồi mai mốt á, mình không thương vậy, người ta hận mình, người ta ghét mình. Đó, vì vậy cho nên có nhiều khi á, mình tu nhưng mà rồi ai đến làm cái gì mình á, cái mình cứ giả bộ, mình làm ra vẻ như mình là một người tu, một người tu chân chính. Rồi cái mình mới mắng lại cái người kia đó: mấy người này là vô minh, chửi tôi là người, mấy người có tội, rồi đại khái như vậy. Nhưng mà thật sự ra mình thật, cái con người thật trong lòng mình trong lúc đó, nó có hờn, nó có giận, nó có sân si, có phiền não hay không, cái đó mới là cái quan trọng. Đừng có bắt chước với cái anh chàng kia ngồi yên một chỗ cho người ta đánh. Ta đánh hỏi sao không chạy, nó cần chi chạy, tại nó người ngu mà, cái đầu tôi mà tưởng cục đá. Rồi mình đi trách ngược lại, mà trong khi đó mình là cái người dạy mình không biết. Quý vị biết á, không phải là mình ngồi mới gọi là tu đâu. Cho nên chư tổ ngày xưa thường nhắc như thế này. Chư tổ bên thiền Đông Độ đó, thì các ngài mới nói rằng: sống thì ngồi chẳng nằm, chết thì nằm chẳng ngồi. Quý hiểu ý không? Sống thì ngồi chẳng nằm, chết thì nằm chẳng ngồi. Có nghĩa là anh là một người còn sống thì anh cứ nói năng động tĩnh hành hoạt như là một người còn sống. Anh đừng có đánh mất anh, mà anh cũng không cần phải lên đây ngồi liêm diêm trên cái tọa cụ, trên cái bồ đoàn. ở trên thiền đường thì mới gọi là ngồi thiền. Mà anh đi đứng nằm ngồi, anh sống thật với con người thật của anh đó, lúc đó là anh sao? Anh thiền rồi. Thiền là sống thật với con người của mình, chứ không phải sống giả dối. Và sống thật với con người mình tức là gọi là sống thiền. Con người thật mình là gì? Là có nước nè, uống nước, biết mình đang uống nước. Ăn, biết mình đang ăn. Chứ không phải thấy cái người kia mình giả lả, mình vui, mà thiệt sự trong lòng mình không thích. Cái đó mình chưa sống thật với mình. Mình chưa sống thật với mình á, thì cái chuyện mà người ta có ghét mình, người ta hiểu lầm mình là cái chuyện đương nhiên. Tại vì ngay chính mình của mình còn chưa thật với mình, thì làm sao mà người ta có thể mình bắt người ta thật với người ta. Nhưng mà con người mình nó ngộ lắm. Ai thì mình cũng bắt người ta phải thật với mình hết á. Người ta không thật với mình là mình giận á. Nhưng mà hỏi là mình có thật với người ta chưa? Chưa. Và có nhiều khi mình làm cái chuyện gì lỗi á, người ta nói mình, cái mình nói là sao? Chính tôi muốn như vậy, tôi muốn như vậy, tôi thích như vậy, tôi biết á, nhưng mà tại tôi muốn nó chỉ vậy đó. Tức là không có cái tâm hồn phục thiện, chưa có chấp nhận một sự thật. Cho nên đừng có khoanh tay chịu đòn. Thí dụ như là hồi đó mình học võ đó, cái người mà học võ đó, cái căn bản đầu tiên là gì? Ai đánh mình thì mình ai đánh mình chạy, chứ không phải ai đánh rồi cứ đứng dặn ngân ra, không phải vậy đó. Người học võ mà còn vậy, phải không? Chứ không phải rồi ai mà đánh mình cái mình múa mai mình, hoặc là người ta chưa tới người ta đánh mình nữa, là bắt đầu mình săn tháo áo rồi mình làm hai ba thế để cho người ta biết rằng mình là người có võ. Không phải như vậy. Cái người võ thật, có võ thật á, là cái chuyện đầu tiên là chạy đi. Học võ không phải để đánh lộn, mà là để có sức để chạy. Thì cái người tu cũng vậy. Mình tu hàng ngày, mình niệm Phật nè, mình ngồi thiền nè, mình tụng kinh để làm gì? Không phải là để gặp ai cũng khoe là mình biết tụng kinh, mình biết ngồi thiền, mình biết niệm Phật. Mà mình ngồi thiền, mình tụng kinh, niệm Phật để làm gì? Để cho cái tâm mình nó được bình an. Và chúng ta sẵn sàng sao? Ứng xử với từng trường hợp, sống thật với từng trường hợp đó. Đó. Chịu đòn là chịu, cái chịu của mình là như vậy đó, cái chịu tu hành của mình là vậy đó. Rồi có nhiều người á, chưa phải là tổ nhưng mà làm nhiều như vậy, nhiều chuyện giống tổ lắm. Rồi nghe chưa, nghe tổ Lâm Tế, có người ta hỏi vậy chứ bạch ngài Phật là gì? Ngài Lâm Tế nói Phật là cục cứt khô. Phật là cục cứt khô. Mình đâu có hiểu biết, mình chưa có thấu được cái nghĩa lý gì trong đó hết trơn. Có người ta hỏi Phật cái đó, Phật là cục cứt khô. Mình nói như vậy, mình mang một cái lỗi. Lỗi gì biết không? Cái lỗi đó là cái lỗi dối thiền, cái lỗi lường gạt. Có nhiều người ngồi hay ở Việt Nam thôi chứ đây thì không thấy. Anh ngồi vậy đó, bắt đầu cái nhìn cái cười, cái làm cho cái người ta hoảng sợ, không biết chuyện gì, nói chuyện gì vậy. Cái bắt đầu mũm miệng cười, thôi, đừng nói chuyện này quan trọng, đừng nói thiên cơ. Cái làm cho người ta sao? Người ta sống cái tâm hoang mang, người ta sợ. Rồi cái là đi tới đâu cái người kia không dám đụng tới mình đó, đừng có đụng tới cái người đó. Người đó họ có điểm, có dị linh màu nhiệm đó. Cái đó là mình mang cái lỗi đó. Và trong kinh Phật gọi là một trong bốn tội nặng không có thể nào cứu được đó, là tội đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ là sao? Chưa chứng mà cho mình chứng, chưa ngộ mà cho mình ngộ. Trong đạo Phật gọi cái đó là khí tội. Đó là một trong giới tỳ kheo đó. Khí là gì? Khí là bỏ, là hết xài, là không còn dùng. Khí là vậy đó. Chưa chứng mà cho mình chứng, chưa ngộ mà cho mình ngộ, là đại vọng ngữ, một trong bốn tội nặng của một người tu. Cho nên mình tu á, mình đừng có đặt cái chuyện là mình phải chứng, mình đừng phải ngộ, đừng có đặt mấy cái chuyện đó. Tu là cứ tu. Giống như cái bụng mình á, là ăn đủ là nó sẽ no thôi à. Một cái bánh tay rồi hai cái bánh tay rồi ba cái bánh tay tới cái thứ 10 là nó no thôi. Ăn là nó phải no chứ sao không được. Thầy đừng có đặt là ăn cái nào nó mới no và ăn chừng nào nó mới no. Ăn đủ nó no. Bây giờ gạo đó mình đổ nước vô đúng lượng thì nó thành cơm, mà không đúng lượng thì nếu mà nhiều quá thì nó thành cháo, mà ít quá thì nó cũng thành, nhưng mà thành gì? Thành cơm và cơm sống. Mà lửa yếu thì nó cũng thành, nhưng mà thành gì? Cơm khét. Rồi lỡ mà lỡ không bấm điện thì nó cũng thành, thành cái gì? Cơm sình. Cái nào nó cũng thành hết. Mình tu cũng vậy, tu đúng Phật thì tự nhiên thành Phật, mà tu sai thì cũng thành thánh má, mà không cần phải đặt cái chuyện. Giống như quý vị ở đây đó, là tuyệt đối đừng có đặt cái chuyện là ráng niệm Phật để nửa chết có xá lợi nghe. Đừng đặt cái chuyện đó. Phật chưa bao giờ nói trong kinh nào nói các thầy, các vị đệ tử của Phật ráng tu pháp môn niệm Phật, khi nào thiêu nhớ để dành xương coi miếng nào là thành xá lợi. Có kinh nào Phật nói câu đó không? Mình không có dám bác mấy cái chuyện đó. Nhưng mà đừng có đặt nặng cái chuyện đó. Mình cứ thật tâm mình tu đi. Giống như là cái cô đó mà ở chung một chỗ rồi cái cổ làm cái gì cũng muốn người ta thấy. Mà cái tâm của mình là vậy. Thí dụ bây giờ mình thành kính mình lại Phật ha, là mình nhìn giáo giác coi có ai lên không. Có ai lên là bắt đầu mình lại Phật tha thiết lắm. Nhưng mà không có ai một cái á, là mình cuốc cho nó lẹ. Nhưng mà khổ cái con người của mình á, nó mâu thuẫn. Cái gì mà tốt và lợi cho mình là mình muốn coi nhiều người biết, nhưng mà cái gì mà xấu là mình giấu mình lén lén. Rồi mình biết cái người đó mà làm lỗi một cái là mình muốn phô trương ra, nhưng mà của mình là mình đến khe không dám hó hé gì hết. Y như con nít vậy đó, nó chơi với nhau mà ai mà làm bể cái ly cái chén mà không phải nó đó ha, là ô cha, nó mặc tình và nó tô ra. Nhưng mà nếu mà là nó rồi á là mình biết là nó im ra. Cho nên cái câu chuyện thứ ba mà tâm tai chịu đòn là vậy. Tu hành mình cứ làm đúng mực cái chân thật của mình, con người mình sao mà sống vậy. Nhưng mà sống vậy là sống sao biết không? Sống như vậy mà phải có chánh niệm để mà sống nữa, chứ không phải nó tôi thẳng như ruột ngựa vậy đó, không ưng là tôi nói liền à, nó cũng không được. Sống thật mà thật phải thật khéo nè, chứ không phải là cái chữ khéo nó ráp chữ nào cũng được. Khéo thật, thật khéo, cái nào nó cũng xong hết á. Cho nên cái chữ thật nó đứng đó, bên cạnh nó phải có một chữ nữa, trước hay sau gì nó cũng làm nên con người mình đẹp hết. Khéo thật hay là thật khéo. Rồi bây giờ mình qua câu chuyện thứ tư. Câu chuyện thứ tư có tên là giả chết dối chồng. Thở xưa có anh chàng cưới người vợ rất đẹp, nhưng tánh tình không đứng đắn. Chàng thương yêu vợ vô cùng, nhưng trái lại nàng chẳng yêu chàng. Vì thế mà nàng có tình nhân khác, thường có ý muốn bỏ chồng để kết duyên với người nàng thích. Thừa dịp chồng đi vắng, nàng tìm một bà già rồi kín đáo dặn rằng: sau khi tôi đi khỏi nhà, xin bà tìm thay một cô gái khác để vào đây. Chồng tôi có trở về, bà cho chàng biết là tôi đã chết. Bà già đã làm y như lời nàng dặn. Khi trở về nhà, người chồng nghe thấy tin thật rất đau buồn, đau rầu, đớn đau. Kề bên thi hài khóc lóc rất lâu, rồi mới đem thi hài con gái ấy hỏa táng, đem tro xương đựng trong cái đẩy ngày đêm mang theo mình để kỷ niệm mảnh tình quá khứ. Còn vợ chàng lúc ấy đã kết duyên cầm sắt với tình nhân, nhưng trải qua nhiều ngày biết được tình nhân đã nhàm chán phụ rẫy nàng, lòng nàng lại tưởng nhớ đến người chồng cũ, bèn vội vã trở về thưa với chàng rằng: tôi là vợ chàng, nay đã trở về. Người chồng bảo: vợ tôi chết đã lâu, cô là ai đến đây nói dối là vợ tôi để làm gì? Mặc dù nàng biện bạch đôi ba phen, yêu cầu chàng thừa nhận, nhưng chàng quyết tin chắc vợ chàng đã chết nên không nhận là vợ nữa. Đó, câu chuyện thứ tư là cái cô này bỏ đi kiếm cô gái khác về, thế vào đó nó chết rồi thì anh này cũng cứ đinh là vợ mình chết thôi. Rồi giờ 3-4 bữa sau cô này thân sơ thất sở chạy về, xin chàng nhận em là vợ đây. Rồi nói không, vợ tôi chết rồi. Đó là câu chuyện thứ tư. Cái câu chuyện này, cái người đã bị thành kiến làm chủ rồi thì rất khó mà cải đổi. Như bọn ngoại đạo nghe lời ngụy tà, tâm sanh mê hoặc, chấp trước cho là chân thật, vĩnh viễn không thể hoán cải hồi tâm. Dù có nghe giáo pháp chân chánh cũng không chịu tin tưởng mà thọ trì. Thì cái anh chàng mà đáng lý ra đó, ảnh nhìn cái cô gái ảnh phải biết là không phải vợ ảnh chứ, phải không? Nhưng mà đằng này nghe người ta nói đây là vợ anh là biết vợ vậy thôi. Rồi mai mốt cái người vợ thật sống chung mà không biết mặt vợ nữa, làm sao có mấy cái chuyện vậy được ha. Nhưng mà đó là một cái ví dụ. Đó là một cái ví dụ để nói lên rằng khi con người mình đó, nó ôm chặt một cái thành kiến rồi đó, thì sao? Không ai mà có thể hoán cải được người đó. Mà nếu cần á, họ cãi gì? Nếu cần là cãi ngang. Mà mấy người cãi ngang mình cãi lại họ không? Là sao cãi lại? Cho nên người ta gọi là nói ngang ba làng cãi không lại. Mà cái người bỏ ngang rồi thì thôi chịu thôi. Rồi cuối cùng á, cái mình phải sao? Thôi mình chấp tay, chịu thua. Chịu thua cho rồi, chứ giờ mình nói nó không ra đề. Ở đây á, nó cũng mang một cái thành kiến như vậy. Thầy nói như vậy, Phật nói như vậy, không có ai mà có thể lay chuyển được hết. Cũng không được. Bởi vì sao? Bởi vì nó tùy thời tùy lúc mà nói, chứ không phải ở đâu cũng nói vậy được. Thí dụ như là có những cái buổi nói chuyện ở đây thì cái hoàn cảnh tín đồ quần chúng Phật tử đây mình biết như vậy, cho nên mình phải đem những cái giáo đó ra mình nói cho nó hợp với đây như vậy. Nhưng mà khi mà đi qua một cái hoàn cảnh khác, có thể cũng một cái đề tài đó, nhưng mà qua bên kia là mình không nói y như vậy được, mà mình phải nói theo bên đó để cho nó phù hợp với hoàn cảnh bên đó. Mình được có cố chấp một chiều một hướng đó là đúng. Mình chấp như vậy thì mình không mở lòng được, mình tiếp nhận những cái mới. Còn mà cái cô vợ này nè, mình mà đã giả rồi đó thì mai mốt mình nói có nói thiệt người ta cũng không tin. Cho nên cái thành kiến á là một cái trở ngại rất là lớn cho cái chuyện tu học của mình. Là thành kiến cố chấp. Mà muốn cắt được cái thành kiến đó phải có cái gì? Phải có cái gươm trí tuệ. Cái gươm trí tuệ. Cho nên Đức Văn Thù Sư Lợi, trong cái biểu tượng, cái hình ảnh của Ngài, Ngài có cầm cái kiếm. Cái kiếm. Ông vua cũng có cái kiếm nữa. Ông vua có cái kiếm gì? Ông vua có cái kiếm gọi là Thượng Phương Bảo Kiếm. Mình là một người tu, cũng là ông vua vậy, phải không? Nhưng mà ông vua này cai trị, ông vua kia là ông cai trị thần dân bên ngoài. Mình là người tu, mình cũng là một ông vua, nhưng mà ông vua cai trị ai? Cai trị những chúng sanh tâm của mình. Những cái phiền não, những cái giận hờn, những cái ganh ghét, những cái sân tham, những cái ích kỷ đó, nó đều là những thần dân của mình hết. Và chúng ta phải có một cái Thượng Phương Bảo Kiếm mới có thể chặt đứt được những cái sợi dây ràng buộc đó. Và cái thứ dây đó là thứ dây rất là khó chặt. Cho nên cái hình ảnh mà ông Sa Tăng mà đi thỉnh kinh gánh, đi đâu gánh đồ cho cả lò cả đoàn, đó là một sự chấp ngã, chấp pháp, thành kiến. Và khi mà chúng ta quán tưởng Ngài Văn Thù Sư Lợi đó, và chúng con xin học nhìn với con mắt không thành kiến, Chúng con xin tập nhìn mà không phán xét, không phản ứng. Tập nhìn với con mắt trí tuệ, nhìn sâu để thấy và để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau, để thấy được tự tánh vô thường và vô ngã của vạn vật. À, cái đó là cái người có tuệ giác đó. Cái người có tuệ giác đó. Còn bằng không á, thì cái thành kiến đó nó sẽ là một cái gì đó nó trở ngại cho mình trên con đường tu. Nó giống như là một cái thứ sở tri chướng vậy đó. Sở tri chướng là gì? Là cái chướng ngại bởi những cái hiểu biết hạn hẹp của mình. Và khi chúng ta nguyện hương và chúng ta cúng hương á, trong đó có ngũ phần hương đó, thì cái hương cuối cùng là gì? Là giải thoát tri kiến hương, giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, và thứ năm là gì? Giải thoát tri kiến hương. Là cái hương mà chúng ta thắp đây nè, quý vị thấy mà khi hương mình thắp lên, nó khói nó có bị hạn hẹp bởi cái chỗ nào không? Có không? Không. Khói bốc lên và có thể bay đi bất cứ một chiều hướng nào trong không gian này. Bởi vì sao? Bởi vì khói nó nhẹ. Phải vậy không? Khói nó nhẹ, mà nhẹ đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái giải thoát, không có ràng buộc. Khói đây là tượng trưng cho cái tự tại. Mà khi có người tự tại rồi thì ra vào ba cõi, xuống lên sáu đường, không có ngăn ngại. Gọi là tự tại, vô oái, khô oái ngại là vậy đó. Và cái sở tri chướng đó, còn nếu mà nói về bát nạn á, thì trong đó nó có một cái nạn gọi là gì? Thế trí biện thông. Là cái trí tuệ, cái hiểu biết thế gian của mình nhiều á, đôi khi mình đem mình so đo với Phật Pháp á, mình sẽ không thể nào tu được. Tại vì sao? Bởi vì Phật Pháp á, là giáo pháp xuất thế gian. Còn cái mình hiểu trong đời là giáo pháp gì? Đó là những cái giáo, những cái điều dạy của thế gian. Mà thế gian, cái thế gian mà đem so với cái xuất thế gian thì làm sao được? Cái thế gian là nó có công thức, nó bị hạn hẹp, một với một là hai, A là A thôi chứ A không thể là B. Còn xuất thế gian thì sao? Xuất thế gian là trong tất cả nó quy về một. Trong thế gian một cũng là ngàn, ngàn cũng là một. Cho nên vạn hạnh cũng là nhất hạnh. Giải thoát tri kiến hương là cái hương, cái hương mình thắp lên đây đó, là mình phải thực hiện cho được năm điều: giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, và cái cuối cùng là giải thoát tri kiến hương. Là phải giải thoát, phải dứt những cái ràng buộc bởi những cái tri kiến, à, cái thấy, cái biết hạn hẹp của mình. Cho nên Phật giáo là làm sáng tỏ khoa học, chứ không phải khoa học làm sáng tỏ Phật giáo. Bởi vì Phật giáo đã nói những cái chuyện gì? Chuyện khoa học mấy ngàn năm nay rồi. Bây giờ khoa học mới lò mò đi tới. Cho nên Phật giáo làm sáng khoa học, khoa học cũng làm sáng được Phật giáo. Đức Phật dạy nhân duyên, à, các pháp do các duyên mà sanh. Bây giờ khoa học không có chứng minh được cái chuyện đó, là thiếu một yếu tố thì không thể thành được. À, quý vị thấy quý vị cất cái nhà mới xong đi, cất xong rồi mà trên city họ xuống mà họ cầm cuốn sổ mà tại sao vậy biết không? Là vì chưa đúng tiêu chuẩn. Mà thấy cái dán đỏ mà cũng dán vô đó rồi là bắt đầu cái chỗ này là phải sửa nè, chỗ này phải sửa nè, sửa đến khi nào mà cho mình cái thẻ xanh đó. Cái dán giấy màu xanh vô là chứng tỏ chỗ này là được, và lúc đó mới được hoạt động. Chỗ nào cũng quýt hết mà cái ổ điện nó bắt không đúng thôi là cũng phải làm lại nữa. Quý hiểu ý không? Vì vậy thì cái mà chúng ta còn có thể sinh hoạt được, một yếu tố thiếu thì cũng chưa thể nào mà đúng pháp sinh hoạt được. Thì giờ mình cũng vậy, thiếu một yếu tố thôi thì cái kia nó cũng bị, dù nó có thành thì cũng chưa thành nguyên nguyên chất của nó. Thì cái tri kiến hạn hẹp đó của mình, cái gọi là thế trí biện thông đó là một trong bát đạn của mình đó. Và các hòa thượng, các thầy lớn cứ quở hoài, mình học được một ít chữ nghĩa trong Phật giáo, mình đem ra mình cho quý vị thấy không. Thường thường đó, mấy người trí thức đó, họ cũng tu vậy, nhưng mà họ cũng có niềm tin, nhưng mà khó tin, họ khó bố thí. Tại vì họ đem cái tri thức của họ, cái học thức của họ, để mà thách thức cái trí tuệ. Cho nên cái đó đôi khi cũng làm cho họ bị khó đi lên con đường tu tập giác ngộ được. Rồi cái thành kiến gì, địa vị của mình đó, có mình mà bị hạn hẹp trong cái địa vị đó. Có một cái anh chàng đó, lâu rồi, cách đây cũng cả chục năm rồi, anh cứ buồn em ảnh hoài thôi. Anh lên đây làm cứ than phiền em út. Và quý vị biết than phiền cái gì không? Đi đường gặp tôi nó không chào. Hỏi Pháp Hòa mới nói thì nó không chào anh, thảnh chào nó đi. Nó bắt gì chào tôi là anh đó mà. Cái thì Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ. Pháp Hòa nói bây giờ trong nhà anh nó có một cái thùng rác, hôi quá chịu không nổi. Cả nhà anh bây giờ không ai chịu đổ hết. Giờ anh là cái người mà nặng nề nhất ở trong nhà đó, anh chịu không được. Bây giờ anh sẽ đem đổ cái thùng rác đó cho dù có dính cái áo anh. Anh chịu không? Đó thì dính dơ thì giặt. Thì bà nói phải rồi, dính dơ thì đem giặt, bởi vì cái thùng rác nó hôi. Bây giờ anh đó cũng đang mặc một cái áo gì mà không chịu đổ rác. Áo gì? Cái áo này là tôi là anh, tôi không có chào em tôi. Hay là tôi là cái gì? Tôi là người lớn, tôi không cần phải chào cái người nhỏ. Thí dụ như vậy. Đó cũng là một thứ áo mà làm cho mình trùng trên con đường tu. Đừng có mặc cái áo đó. Nó không chào mình thì mình chào nó. Có chết chóc gì một tiếng chào. Bởi vì sao quý vị biết không? Pháp Hòa thường nói câu gì? Bởi vì mình sao? Mình tu chứ mình không có gì. Mình tu chứ mình không có gì. Mình không có ngu. Mình tu chứ mình không có ngu. Tu là gì? Tu là cái gì chưa được làm cho nó được. Cái gì tốt đã được làm cho nó tốt hơn. Cái gì xấu chưa sanh đừng làm cho nó sanh. Đã sanh đừng để nó phát triển. Việc đó là tứ chánh cần đó, trong 37 phẩm trợ đạo đó. Bốn điều siêng năng cần mẫn, mà bốn điều siêng năng cần mẫn đó là gì? Là tu rồi. Tiếng Anh nó dịch là cultivate. Cái gì mình chưa có phải cultivate, phải làm cho nó có. Cho nên thường thường mình biết cái người nào mà họ hơi có cái tính như vậy đó, thôi mình lại mình chào họ không sao. Bồ Tát thường bất khinh, đi tới đâu gặp người ta xá chào, người ta lấy đá ta liền đánh mà vẫn còn chấp tay từ đằng xa giái chào. Hà huống chi bây giờ người đã đứng trước mặt mình mà chỉ cần tới chào họ một cái vậy thôi, họ không đánh không chửi gì hết thì sao làm được. Đây Pháp Hòa kể quý vị nghe một cái chuyện này nó có thật nè. Có một cái em đó, nó giận ba nó dữ lắm, nó không có thương được ba nó, mà mỗi lần mà nhắc tới ba nó là không có, nó muốn nghe, nó muốn nhắc. Và chính vì cái mà nó đau khổ với ba nó như vậy, cho nên mỗi lần mà mẹ nó đối xử với ba nó mà tốt quá là nó bực bội, nó đâm ra gần như nó muốn giận mẹ nó luôn, mặc dù nó thương nhưng mà nó muốn giận luôn vậy đó. Nhưng mà màu nhiệm quá, nó đi dự một khóa tu mùa hè vừa rồi ở đây đó, nó dự được một khóa tu. Và Pháp Hòa giới thiệu nó một cuốn kinh, và nó lấy cuốn kinh nó đọc những cái lời chú giải trong đó, đó là kinh Pháp Hoa. Hãy đọc được tới cái phẩm mà thường bất khinh Bồ Tát á, thì không hiểu tại sao mà cái phẩm thường bất khinh đó nó bầu nhiệm với nó như vậy, con người nó thay đổi. Bây giờ gặp lại nó, đến độ Pháp Hòa, sửng sốt Pháp Hòa, bất ngờ, không có thể tưởng tượng, nó thay đổi một cách ngoài cái hiểu cái của mình nghĩ. Vì sao? Vì mình đã bỏ rất nhiều thời giờ nói chuyện với nó. Nhưng mà có chuyển lên chút xíu thôi, nó về nhà rồi nó thấy cái cảnh chướng tai gai mắt, nó nghe tới cái tiếng ba nó thấy hình ảnh ba nó, rồi những cái mỗi ngày nó phải sống trong cái môi trường mà nó thấy ba mẹ nó như vậy, nó cũng không có thay đổi được gì. Mà cái phẩm kinh phẩm thường bất kinh ở trong kinh Pháp Hoa là thay đổi được con người của nó. Cha bây giờ nó đầm tính xuống, nó nói chuyện với mẹ nó ngọt ngào hơn, nó không có hằng học như ngày xưa rồi. Và nó nói tại vì Bồ Tát thường bất khinh đó. Đối với người dân nước lã chửi ổng như vậy đó mà ổng vẫn còn chấp tay ổng lại ổng chào được, giờ cái người đó là ba mình, muốn dù không thì ổng cũng vẫn là ba mình, bây giờ có đau khổ có cái gì đi nữa thì cũng phải sống với ổng thôi. Bây giờ nhìn ổng với cặp mắt thương xót cho ổng chút, tội nghiệp ổng quá. Ổng có những người thân thương xung quanh mà ổng không có biết làm sao để mà làm cho người thân ổng vui hết khổ, mà ổng cứ làm khổ họ không. Thành thử đó, bây giờ nó học cái hạnh thường bất khinh, không khinh ai, không ghét ai hết. Và nó nói rằng Bồ Tát nhờ như vậy mà Bồ Tát mới được thành Phật. Còn bây giờ mà con mà chưa chấp nhận được ba mà thù ba như vậy thì chưa được. Nói như vậy quý vị thấy có lý không? Đó, có thấy đạo rồi phải không? Có ngộ được một chút rồi. Cho nên đó, mà quý vị để ý đi, mình mà phá được cái thành kiến đó, con người mình nó nhẹ lắm. Dĩ nhiên nói như vậy đâu có nghĩa là ai cũng thoát được hết những cái đó đâu. Nhưng mà ý Pháp Hòa muốn nói rằng mỗi một cái thành kiến của mình với một người nào mà khi mình phá vỡ được một cái cục gạch đó rồi đó, đỡ khổ lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này, nó có một cái bức chết rất là kiên cố, mình không thấy thấu được bên kia. Nhưng mà mình đập được một cục gạch đó, thì mình thấy cái gì? Nếu mình đứng xa thì mình thấy được một chút, nhưng mình đưa hết con mắt mình vô thì mình thấy được toàn cảnh bên kia không? Thấy được toàn cảnh bên kia. Cũng như vậy đó. Mình mà đắp được một cái viên gạch nào thành kiến trong con người mình rồi, mình cũng sẽ đỡ khổ nhiều lắm. Rồi bây giờ mình đi một câu chuyện nữa, là mình nghĩ khát không uống nước. Cái này chắc ăn cũng ngọt nhiều quá. Thở xưa có một người đi đường rất khát nước, muốn tìm nước uống để giải khát. Xem thấy sương mù tận đằng xa, y tưởng là nước, sao lại kiếm đông tìm tây, gặp được dòng sông nước trong leo lẻo, chảy thao thao không ngừng. Anh chỉ đứng xem không chịu uống. Có người thấy thế lấy làm quái lạ, hỏi rằng: anh vì khát đi tìm nước để uống, hiện tại tìm được nước rồi, sao không uống đi? Anh mới trả lời: nước nhiều như thế này uống làm sao hết được. Thôi tự xét thấy uống hết không uống nước nên tôi mới uống, khi nào tôi thấy uống hết tôi mới uống. Đã biết uống không hết, đã biết không sao uống được nên tôi không uống, có thế thôi. Ai nấy chê cười anh. Giống như mình đó, giống như anh chàng này đó, anh khát nước. Và khát nước rồi thì đưa anh một ly. Tôi khát nhiều lắm, cái khát của tôi là hơn một ly. Một ly này không đủ cho nên tôi không uống. Bây giờ nó một ly không đủ phải không? Thôi bây giờ tôi dẫn anh một lu. Tôi đâu có khát dữ vậy mà phải uống tới một lu, tôi cũng không uống. Rồi cái cuối cùng sao? Chết khát. Mà chết khát ở đâu? Chết khát ở bên bờ suối. Cái chuyện mình nghe bữa nào mà đăng báo, nó có một anh chàng chết khát bên bờ suối thì thiệt là cái chuyện không thể nào mà được. Nhưng mà ở đời nó cũng có những cái người như vậy. Có những người lý luận một cách bướng bỉnh, chấp chặt cái chỗ kiến giải của mình, không gần được chân lý. cho là giới luật của Phật rất rộng lớn, nghiêm ngặt một thời, không thể toàn bộ thọ trì, bèn bỏ không thọ. Do đấy, họ cứ y trôi lăn trong sanh tử, chịu khổ vô cùng, trọn đời không có hy vọng đắc đạo. Khổ quá à. Con khổ quá à, thầy ơi. Thầy cứu khổ con với. Thầy nói thì thôi giờ vô chùa đi. Dạ không, con không có thì giờ. Rồi thôi giờ thôi ngồi tụng thời kinh đi. Dạ tụng kinh con buồn ngủ quá. Rồi thôi ăn chay ngày nha. Nói dạ con ăn chay không quen. Rồi thôi vô chùa làm công quả đi. Nói dạ con không có thì giờ. Nhưng mà gặp ai thì cũng than gì. Khổ quá. Có nghĩa là gì? Con khát nước quá. Đường chung nó dạ uống không đủ. Đường ly nó dạ con không thích nước lạnh. Đưa ly nước táo nó dạ uống nước táo đau bụng. Rồi rốt cuộc sao? Chết khát. Ở đây có một anh. Bây giờ là Pháp Hòa cũng đang chịu đời đắng cay đó. Một ngày á, gọi lên chùa chắc cũng khoảng ít nhất là phải 5-6 lần. Có khi thì 3 lần. Alo thầy, hảo thầy, con nhớ thầy quá à. Rồi sao? Con nhớ rồi sao? Dạ đâu có sao, con mới hôm qua đây, Phong Hòa mới vừa bắt cái phone. Thầy à, con ngủ không được, con nhớ thầy quá. Nói đi thầy, nói đi. Nói cái gì? Dạ nói cái gì cũng được, miễn có tiếng thầy cái con vui rồi. Rồi cái hỏi, mà có chuyện gì? Buồn quá à. Khổ quá, đi xin việc hoài không có. Mà quý vị biết không, có việc mà vô làm á, vô mùng 3 ra mùng 7, ảnh sàng ảnh sảy nó cũng kéo dài tới mùng 10. Và biết làm sao không? Không có vừa lòng với ai hết á. Đi làm 2-3 ngày là gây lộn, gây từ boss, từ chủ xuống tới manager, tới supervisor, xuống tới những người làm chung rồi nghỉ. Mà ngày nào cũng kêu Pháp Hòa đi kiếm việc hết á. Pháp Hòa mới nói mô Phật, làm cái kiểu anh đó hả, thầy mà giới thiệu chắc thầy cũng bị dũa te tu luôn. Đi làm là phải chịu cực, đừng có than, đừng đi làm là mình phải chịu, mình làm công rồi mình phải chịu nghe lời chủ. Mình làm dưới quyền của cái người supervisor, họ nói đúng là mình phải nghe, mình làm trật người ta la mình là phải rồi. Đi vô cưa sắt, mà người ta nói là trong vòng bao nhiêu thời gian là phải có bao nhiêu sắt. Ảnh cứ đứng ảnh rị mọ rồi đứt tay đứt chân, làm hư làm hao thì người ta phải la chứ làm sao, phải không? Cái lỗi của mình thì mình phải nhận. Mà hơn nữa đi làm là phải có cái chuyện mà có cái sự mà không có như lòng, không như ý thôi. Sống ở đời cũng vậy thôi. Ở nhà nè, cha mẹ mình, anh em mình mà đôi khi á, mình còn không vừa lòng nữa, hoặc là họ chưa vừa lòng mình, thì làm sao những người trong hãng, trong sở họ vừa lòng mình được. Thì thôi bây giờ đi làm là phải chịu như vậy. Muốn có tiền mà không chịu đi, muốn nghĩa là muốn đi làm có tiền, mà ai mà đi vô làm mà mới vô mà được mấy chục đồng giờ đâu, thì phải từ từ chứ, phải làm từ thấp lên cao chứ. Anh mới vô là anh muốn lên làm ngang hàng với cái anh mà làm mười lâu ngày vậy đó. Rồi người ta la cái giận, rồi nghĩ cứ như vậy mà hết job này tới job khác, thấy thì thấy thương. Hồi nãy mới trước khi lên giảng gọi hỏi thầy tới giờ tụng kinh, nó dạy sắp tới rồi, hỏi thôi anh lên đi. Nếu tôi lên thầy không tiếp. Nó khổ vậy đó. Nhưng mà không phải mình trách, thấy thương cái người không có được đủ cái tuệ giác để mà suy nghĩ cho cái cuộc sống của mình. Nói thì thật ra thì ảnh nói chuyện không có lâu, lần phone là 2-3 phút thôi là cúp, nhưng mà ngày vài phút vậy đó, mà cứ vài phút vậy thì y chang vậy đó. Khát nước muốn kiếm việc làm với người khổ, mà offer cái nào cũng không chịu hết trơn. Thì mình cũng coi chừng á, mình cũng đau khổ rất là nhiều. Và ngày nào á mình tụng kinh á, từ đầu bài kinh xuống cho tới hết bài kinh, mình toàn là có cái chí hướng muốn đi lên không à. Nhưng mà suy nghĩ cho tận cùng, khi có những cái cảnh nó đến với mình là không biết đi vào. Ví dụ mình tụng cái bài nguyện hương nè: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phưởng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, nguyện trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành. Là câu này quan trọng nè. Cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Câu thứ ba nè, câu kế nè: tâm bồ đề kiên cố. Câu gì nữa? Chí tu học thì vững bền. Con nguyện xa biển khổ nguồn mê, chống quay về bờ giác. Nội cái bài nguyện hương thôi là mình thấy cả một cái chí hướng của mình muốn đi lên rồi. Rồi mình tụng cái bài chú Đại Bi đó: thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi. Chà, thiên thủ thiên nhãn là ngàn mắt ngàn tai. Vô ngại đại bi tức là đem cái tâm từ bi này, tâm từ bi này không gì làm ngăn ngại được mình hết. Lúc đó tâm mình, lúc đó mới tâm Đà La Ni. Đà La Ni là gì? Đà La Ni là tổng trì, là thâu nhiếp, là bao gồm. Chỉ có cái tâm từ bi đó mới có thể bao trùm được hết khắp mọi nơi thôi. Dễ sợ không? Mỗi ngày mình đưa cái chí hướng mình lên như vậy đó, rồi đến cuối cùng cái bài kinh mà cái câu tờ tam tự quy, cái câu tự quy tăng đưa cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng và quản lý đại chúng hết thải không ngại, nhất nhất đều đưa cái tâm trí mình đi lên, có điều có cái chí hướng đó hết. Nhưng mà khi có những cái cảnh, hay là những cái, mà cái cảnh đó không phải là nghịch cảnh, nó là nghịch, nhưng mà cái nghịch cảnh đó cũng là một bài học cho mình. Nhưng mình lại không biết, mình chê nó là nghịch cảnh. Nhưng mà thuận quá đó thì mình cũng nói là sao. Có một Pháp Hòa nhớ, có một lần có một chú Phật tử nói với Pháp Hòa là lái xe đó, nếu mà buồn ngủ thì đừng có lái một đường, phải sang tới sang lui sang len đó, để cho nó giữ bình tĩnh. Cuộc sống của mình đó, nếu mà lúc nào nó cũng bình hết á, mình ngộ lắm nè. Con người mà nó mâu thuẫn nhiều cái lắm. Khi mà đau khổ á đến á, thì mình nói là sao biết không? Sao mà cuộc đời của tôi á, nó gian truân, nó trắc trở, nó bất thường, nó đủ thứ chuyện hết. Tôi muốn có một cuộc sống bình thường không được. Cũng không được, nó cũng không được cái chuyện đó nữa. Khi mà cái bất thường nó xảy đến thì mình cầu vậy. Nhưng mà khi mà nó thường, ai hỏi tới mình hỏi sao? Lúc này anh có gì lạ không? Thường thôi, có gì đâu lạ, chán chết. Quý vị thấy mình có mâu thuẫn không? Lúc nào cũng muốn mình bình thường, mà hễ nó bình thường cái mình ấy chán phèo, bình thường, không có gì hết, không có gì đặc biệt. Nó lạ như vậy đó. Tại vì cái con người mình sao? Không bao giờ khát nước mà chịu uống nước. Khát á, có nhiều khi khát vậy chứ cũng chưa chịu uống đâu. Phải đủ nước mới uống, phải đúng nước mới uống. Có ăn cũng chưa được, chưa chịu ăn, phải đủ vị mới ăn. Thành thử rốt cuộc rồi, cả một ngày mình làm gì? Mình chỉ bỏ thời giờ cho những cái chuyện lòng vòng đó thôi, chứ mình chưa thật sự có một giờ phút nào để tìm cái con đường cho mình. Bây giờ khát nước, nước nóng, nước sôi, nước trà, nước gì, miễn là nó giải khát được cho mình, dù là một chút cũng cứ uống đi. Cho nên niệm được một câu Phật, tụng được một câu kinh đó, là giống như một giọt nước vào trong cái tâm hồn của mình vậy đó. Còn có 5 phút nữa mà niệm gì? Thôi ngồi chơi đi, ngồi chơi 5 phút là phí 5 phút rồi. Cho nên người đối với người Tây Phương cũng vậy. Lâu lâu Pháp Hòa tổ một tháng mình tổ chức cho họ tu một ngày, dù không tu trọn vẹn 24 giờ, họ tu chỉ có nửa ngày thôi, nhưng mà nửa ngày đó họ thật sự họ tận dụng đó. Họ ngồi thiền, họ đi thiền, họ ăn trong thiền, nghe pháp thoại. Hồi trưa có một cái anh đó, là thường thường khóa tu người Tây Phương á, thì mình lúc nào cũng vậy, trong khóa tu là mình đều có một giờ để nghỉ trưa, phải vậy không? Quý vị cũng có tới gần hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, từ 12 giờ cho tới 1:45, có như 1:45. Nhưng mà bây giờ Pháp hỏi thật quý vị chứ, trong 1:45 đó quý vị có nghỉ được không? 10 lần quý vị nghỉ được mấy? Nằm xuống á, lăn qua lộn lại rồi cũng nói chuyện, còn không cũng nghĩ cái này cũng lo cái kia, cũng đi tới đi lui rồi hết thì giờ. Cái tới mà giờ mà sắp sửa lên mà học giáo lý là bắt đầu á, nó ngáp, nó buồn ngủ, nó muốn nằm. Nó nãy giờ lăn xăng nhiều việc quá, không có ngủ nghe gì được hết. Rồi bắt đầu lên 40 người mà lên nghe được chừng 20, còn phân nửa kia là ngồi thiền hết. Rồi cái hỏi thì sao vậy? Nó nhắm mắt cũng nghe tu, nhắm mắt cũng tu vậy, nhắm mắt cũng nghe vậy. Người Tây Phương nãy họ nghỉ được 45 phút. Rồi chiều họ nghỉ được 45 phút xong, cái thì trong lúc mà xả đó thì Pháp Hòa có nghe một người, họ nói với người ngồi cạnh họ đấy, ngủ được 45 phút ở thiên đường. Tại vì sao biết không? Tại vì thường thường họ đi làm, họ đâu có ở đây làm gì có chuyện mà đi làm mà quý vị ăn trưa rồi đi vô trong cái office mà nằm 45 phút đâu. Mà chưa chắc, mà thí dụ có 45 phút để nghỉ mà chưa chắc nghỉ được 45 phút trọn vẹn, không có phone kêu nè, không có người gõ cửa nè, hiếm lắm. Đừng có nói chi mấy người 45 phút. Có đôi khi ở chùa mà có được chừng 10 phút mà nghỉ trưa mà hoàn toàn, nghĩa là thật sự 10 phút. Nghĩa là không có ai động đậy hết, là 10 phút đó nằm mà thật là ngủ 10 phút mà đôi khi nó tỉnh lắm đó. Không cần ngủ nhiều, ngủ ít. Mấy đứa con cũng đừng có ngủ nhiều, không có nghĩa là đừng ngủ, vì mình phải có ngủ á thì mình mới có đủ cái trí nhớ và có đủ cái minh mẫn để mình làm việc. Nhưng mà không có nghĩa như vậy là mình ngủ nhiều, tại vì ngủ nhiều nó mất dấu. Hiểu ý không? Biết ngủ nhiều mất dấu không? Ngu hỏi ngủ. Mà ngủ nhiều nó mất dấu là mất cái dấu hỏi, nó còn chữ gì? Chữ ngu. Ngủ đủ thì có đủ sức khỏe, mà ngủ nhiều là mất dấu là vậy. Cho nên ban ngày buổi trưa mà thiệt sự mới mà nói thật, mà nhiều khi mệt quá mà không phải chỉ cần có 10 phút thôi. 10 phút mà thật sự mà ngủ sâu, thật là 10 phút, thì 10 phút đó tỉnh dậy con người nó khỏe lắm, rất là thoải mái, và đủ sức để mình làm việc tiếp tục. Cho nên cái chuyện mà mình đau khổ, mình đói khát đó, đói khát đâu phải là miếng cơm manh áo, mà đói khát đây là đói khát giáo pháp, đói khát con đường giải thoát. Mà có được một chút cơ hội nào để mà tu, để làm phước, để làm lành, cứ làm, đừng có chờ. Vì mình chờ là nó sẽ hết. Có 10 đồng á, nói 10 đồng mà cho thì ít quá, thôi để tôi vô casino tôi đánh vài ba ván, có được 100 cái cuốn đỡ quá. Nhưng mà sức mấy quý vị đi 10 đồng mà ra 100 đâu. Thường thường 9 lần 10 lần là thấy đi 10 lần. Chẳng những đi 10 mà còn cà trong nhà băng, cà trong thẻ thêm 90 nữa. Cái chuyện đó đã có rồi chứ không phải là không đâu. Có cái anh đó đó, nói cái anh chứ nó còn nhỏ lắm, nó mới có 22 tuổi, đi làm để dành được 10 mấy ngàn muốn trả nợ. Nói bây giờ 10 mấy ngàn này trả thì cũng hết, thôi bây giờ năm ăn năm thua. Nó đi vô cái casino ở dưới 101 này này, tức là cái gì, cái cabaret hay baccarat gì đó. Chỉ trong một tiếng đồng hồ thôi, nó tới nó gõ cửa, nó ôm Pháp Hòa nó khóc sướt mướt, nó nói thầy ơi cuộc đời con nó hết rồi, hỏi làm gì hết. Nó dạ 15 ngàn con để trả nợ, bây giờ con định vớt vát thêm được vài ba ngàn nữa, bây giờ không thêm được một đồng mà con tiêu hết 15 ngàn. Nó nói bây giờ thầy thờ Phật giùm con được không? Hỏi thờ làm gì? Nó dạ thờ để phù hộ con gỡ lại 15 ngàn. thỉnh cho ông Phật, thỉnh cái tượng Phật Quan Âm đến nhờ qua thờ giùm. Phật mà sao thờ giùm được, mà cho dù cưng có thờ đi nữa thì Phật cũng đâu có đem 15.000 đó được. Trời ơi, kiểu mà thờ Phật mà có 15.000 thì chắc thầy giàu dữ lắm. Thấy cũng tội à. Nên đừng có nghĩ như vậy. Một giờ nào mà mình rảnh được đó, mình cứ tranh thủ mình tu. Một đồng nào mà mình nghĩ rằng mình có thể bố thí được, cứ bố thí cái đồng mà mình có thể được. Đừng có chờ, tại vì không bao giờ. Thì người ta nói sao, gọi là sanh hữu hạn và tử vô kỳ mà. Phải vậy không? Sanh á thì biết được là vì sao, 9 tháng 10 ngày là ra đời thôi. Nhưng mà chết thì không có hạn, đâu có giờ giấc gì chết, hễ nói chết là chết. Mà Diêm Vương đã định canh ba chết mà không cho một người nào có quyền dời 5 giây nữa, chứ đừng nói là tới 5 giờ. Diêm Vương đã định mình là canh ba chết rồi thì đừng có hòng mà nói rằng cho tôi nán lại 5 giây nữa được không? Không được. Vì vậy cho nên trong khi mà chúng ta khát nước thì chúng ta cứ uống nước. Có nghĩa là chúng ta có thời giờ tu được một giờ phút nào, nỗ lực mà tu. Ngồi trong xe chờ bà xã đi chợ, tranh thủ ngồi ngoài này, một là ngủ, hai là niệm Phật. Giống như cái kiểu ngủ nướng vậy đó. Mình để đồng hồ mà mình là có cái chí hướng thức sớm mà, cho nên mình để đồng hồ trước 15 phút. Đồng hồ mới 5:45 mà cái đồng hồ của mình là 6 giờ rồi. Nhưng mà rồi mình lúc nào mình cũng để cái đồng hồ trước mà rốt cuộc rồi mình cũng thức trễ. Là tại sao vậy? Là tại vì mình nướng, mà hãy nướng là nó phải khét thôi. Nhưng mà cái đó quý vị biết không, cái chuyện bình thường thì còn được, chứ còn cái chuyện sanh tử sự đại đâu có được như vậy. Giống như ngày xưa Pháp Hòa có 5 đồng, mình thôi mình 5 đồng thì bây giờ cúng dường cho một thầy đi khất thực thì cũng là cúng dường, mà cúng dường cho một cái người nghèo thì cũng là cúng dường. Không, cứ định trong bụng là con muốn cúng dường mấy thầy đi khất thực thôi. Cho nên sáng từ 5 giờ sáng bỏ 5 đồng ăn sáng vô trong túi, đứng ngay chợ, đứng chờ mấy thầy đi khất thực tới để mà cúng dường. Mà trong cái đó biết bao nhiêu người đi tới mình xin mình đâu có cho. Đứng cho tới từ 5 giờ mà đứng tới 6, 7 giờ sáng mà tới hồi mà gặp thấy cái thầy đi khất thực tới mừng quá, thọt tay vô túi định móc tiền ra cúng, mua xôi, mua chuối rồi cúng dường, ai ngờ đâu bị móc túi mất tiêu rồi. Cái chuyện là mình chờ là mình có được cái tâm, có cái cơ hội mà bố thí cúng dường, cứ cúng dường. Không cần mình có nhiều. Mình 5 đồng mà mình chỉ biết rằng cái khả năng mình xài như vậy mà còn dư như vậy, mình có thể cúng dường được thì mình cứ cúng. Còn không thì mình sẽ trở thành một cái người chết khát cái kiểu kia vậy đó. Gọi là khát không uống nước. Đưa nước, nước nhiều mà uống không có hết. Giống như những cái người mà tu vậy đó, nói thôi bây giờ đi giữ giới nghe, giữ 5 giới, nó trời thôi không được đâu. 5 giới nhiều lắm là sao giữ? Thì thôi 5 giới không được thì mình giữ 4 giới. 4 giới giữ không được giữ 3 giới. 3 giới giữ không được giữ 2 giới. Không lẽ anh không được giới nào sao? Mở cái xứ này là cái chuyện mà không có sát sinh nè, không có trộm cắp nè, 2 cái giới là mình dễ giữ rồi nè. Rồi mình không có buôn bán gì. Cho nên trong 5 cái giới cư sĩ đó, thì thiệt sự ra giới nào mình nếu mình có cái tâm hướng muốn giữ thì nó cũng dễ dàng để mà giữ thôi. Nhưng mà trường hợp mà đối đế quá mà không tu được giới nào, dứt giới cũng còn đỡ hơn không có giới nào. Nghĩa là khát nước. Đừng có thấy Phật Pháp quá nhiều tràn lan đại hải, không biết bắt đầu từ đâu. Hay là giới nhiều mà không giữ, không có sao hết. Cứ giữ, cứ thọ, và có thọ là sẽ có giữ thôi. Yên tâm cái chuyện đó. Mình hôm nay mình bắt đầu kinh Bách Vụ, là mình được 5 câu chuyện rồi. Thì mấy kỳ sau mình sẽ đọc tiếp những câu chuyện khác cho đại chúng nghe. Giờ mời đại chúng hồi hướng. chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền nào vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô